rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, 33. Ta tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. 1. Lãnh chúa phủ bên trong. Cai nhìn tấm gương bên trong chính mình. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút choáng váng. Ai có thể nói cho ta này là cái gì tình huống? Nhìn tấm gương bên trong kia thẳng lập lên tới tóc vàng lỗ tai. Cai một mặt mộng bức. Một bên Elana xem Cai bộ dáng. Tránh ở một bên cười trộm. Cai, có hay không người cùng ngươi đã nói. Ngươi hiện tại trên người yếu tố càng ngày càng phức tạp. Cũng càng ngày càng tuyệt. Elana hiếu kỳ vươn tay ra sờ nhất hạ Cai đỉnh đầu bên trên lỗ tai. Kia là một con sói lỗ tai. Đạm đạm màu vàng lông tơ xem đi lên thực đáng yêu. Tại bị Elana vuốt ve nhất hạ sau. Hắn cái đuôi theo bản năng dựng đứng lên. Sau đó tựa hồ là cảm thấy tâm tình có chút uể oải. Có chút vô thần rủ xuống đi. Xem hắn bộ dáng kia. Một bên Elana cười không nói. Là bởi vì đồ đằng chi lực ảnh hưởng sao? Ta xem kia lang vương đối này cổ lực lượng vận dụng thực thô thiển. Hẳn là, chấm ngoặc kép, liền cùng phía trước ma tính mị hoặc đồng dạng. Cai dùng sinh mệnh bảo khố tới xem như gánh chịu vật. Thu nạp đồ đằng chi lực, cũng đem này phóng xuất ra. Gia trì tự thân, liền là nhất đơn giản sử dụng đồ đằng chi lực phương pháp. Nhưng có lẽ là bởi vì ám ảnh lang đã thành công đem này cái đồ đằng cải biến thành chính mình hình. Dạng, cho nên tại sử dụng này cổ lực lượng thời điểm, còn là hoặc nhiều hoặc ít sản sinh một ít mặt khác phản ứng. Nghĩ tới đây, hắn càng phát hâm mộ sẽ không bị kỹ năng trạng thái ảnh hưởng người chơi. Một ít cường lực kỹ năng tại sử dụng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đánh đổi một số thứ. Nếu như là người chơi thời điểm, hắn thậm chí không cần để ý ma lực ti tuyến liên lụy thân thể mang đến thân thể áp lực. Khó lường ngay tại chỗ gửi, phục sinh sau đánh tiếp, nhưng hắn hiện tại nhưng không có phục sinh bản lãnh, không muốn lộ ra này dạng biểu tình sao. Này cái tóc vàng lỗ tai cũng là thực đáng yêu. Elana nhẹ nhàng xoa hắn lỗ tai nhỏ, này loại cảm giác thoải mái làm Cai, mặt bên trên không tự chủ lộ ra an nhàn tươi cười. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần hắn, có chút không cao hứng xem Elana, nói. Không cần loạn nhu ta lỗ tai lạp. Elana mặc dù cùng Cai tiếp xúc không nhiều. Nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn khẩu không đúng tâm. Nàng ngược lại là rất ít gặp đến này dạng Cai. Cùng bình thường đem so tương đối nghiêm túc Cai so với tới. Hiện tại hắn bởi vì lỗ tai càng trở nên xinh đẹp lên tới. Cai thán khẩu khí. Nói. Ta thật vất vả hoa như vậy nhiều thời gian. Mới thành công tạo khởi một cái đầy đủ có uy nghiêm hình tượng. Nếu là bởi vì này đáng chết lỗ tai dẫn đến phí công nhọc sức. Kia liền thực sự quá làm cho người khó chịu. Elana một bên cười trộm vừa trả hắn lỗ tai. Cai không an phận vặn vẹo lên tới. Sau đó liền nghe được nàng nói. Chân chính sùng kính ngươi người. Có phải hay không có này hai cái lỗ tai cũng không quan trọng. Này đồ vật phải cùng người phía trước ma tính phụ thân trạng thái không sai biệt lắm. Qua một đoạn thời gian liền sẽ tự nhiên biến mất. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, Cai gật đầu. Hắn hiện tại sớm đã qua mới vừa tới đến lãnh địa lúc kia cái giai đoạn. Dẫn dắt du kỵ binh nhóm công lược địa hạ thành. Tiêu diệt cùng chiếm đoạt địch nhân. Thuận lợi hoàn thành thứ nhất giai đoạn khen thưởng phát cho. Đã đủ để cấp mất đi tiền nhiệm lĩnh chủ du kỵ binh nhóm đánh lên một mũi thuốc trợ tim. Thực đánh thực chiến tích. Liền là uy vọng nơi phát ra. Tính. Không cần quan tâm nhiều. Liền trước như vậy đi. Cai thán khẩu khí. Nhìn về Elana. Nhẹ giọng nói. Hiện tại Newman lĩnh kia một bên là cái gì tình huống. Cai nhưng không có quên. Newman lĩnh kia bên trong cũng là một cái địa hạ thành. Bị giới hạn Newman lĩnh bản thân lực lượng phòng thủ, cùng với thổ địa lớn nhỏ, bọn họ cần muốn an bài chiến đấu nhân viên cũng so với thiếu. Nhớ không lầm kia cái địa hạ thành tạp tại ba cái lãnh địa khu vực biên giới. Ba phương lãnh địa lẫn nhau hợp tác chi hạ, chống cự kia cái địa hạ thành còn tính là nhẹ nhõm. Hoặc giả nói, Lancaster này loại lãnh địa mới là đương hạ quái thai. Một cái lãnh địa trấn thủ một phương địa hạ thành cái gì? Là thật là lớn mật. Coi như không tệ, phụ thân đại nhân kia một bên làm việc thực cẩn thận. Mấy vị thúc thúc năm đó cũng đều là quen biết. Không sẽ có quá nhiều mâu thuẫn. Elana nhẹ cười nói. Ân, mặt khác hai cái lãnh địa lĩnh chủ cũng là Newman thúc thúc người quen sao? Cai còn thật không biết cái này sự tình. Là, đều là cùng phụ thân đại nhân năm đó cùng nhau ra biển đồng bạn. Có thể lẫn nhau đem sau lưng giao ra. Cai trầm tư nhất hạ. Thấp giọng nói. Lãnh địa kia một bên. Ta tính toán trực tiếp điều chỉnh một chút bố cục. Sớm định ra Titan trấn khuếch trương kế hoạch vẫn như cũ tiếp tục. Ngoài định mức thiết kế thêm một cái vặn vẹo rừng cây mới thị trấn xây dựng kế hoạch. Cùng Titan trấn kia một bên bất đồng. Kia một bên xây dựng chủ lực mặc dù vẫn như cũ là bất tử giả. Nhưng chúng ta cho phép bọn họ tại kia một bên xây dựng thuộc về chính mình phòng ốc. Hoặc giả nói là muốn tới bổ khuyết thành trấn căn cứ chỗ trống. Này một lần nhận lấy khen thưởng bên trong có thành trấn căn cứ. Này không là mới giai đoạn thứ nhất sao? Elana sững sờ nhất hạ. Này đồ vật tại giai đoạn thứ nhất thu hoạch xác suất cực thấp. Tên như ý nghĩa, thành trấn căn cứ là thế giới ý chí khen thưởng một loại đặc thù cơ cấu. Tại lĩnh chủ tuyển định thành trấn căn cứ thả xuống khu vực. Đem trực tiếp tiêu hao xung quanh tài nguyên tạo ra một chỗ cụ bị cơ bản công năng khu thành trấn. Đương nhiên, nếu là cơ bản công năng khu, ý vị rất nhiều chi tiết thành thị chức có thể xác định là không cụ bị. Nhưng vô luận như thế nào, trực tiếp động động ngón tay, liền có thể tại một phiến đất trống bên trên trống rỗng tạo ra một tòa thành trấn. Vẫn như cụ có thể tiết kiệm nhất danh biên cảnh lĩnh chủ đại lượng xây dựng thời gian. Có thể là thế giới mẫu thân tại bảo vệ ta. Cai đạm định nói, hiện tại giai đoạn thứ nhất liền ra khỏi thành trấn căn cứ. Kia mặt khác đồ vật hẳn là sẽ càng nhiều đi. Rốt cuộc này đồ vật sẽ chỉ xuất hiện tại biểu hiện tốt biên cảnh lĩnh chủ trên người. Mặc dù không có trải qua quá này dạng sự tình, nhưng Elana xuất thân từ Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Đối với này loại sự tình hiểu biết cuối cùng sẽ càng nhiều một chút. Rốt cuộc một loại nào đó trình độ đi lên nói. Kỵ sĩ này nhất giai tầng. Bản thân liền là công lược địa hạ thành chủ lực nơi phát ra chi nhất. Đồ vật xác thực còn thật nhiều. Chỉ là có thể sử dụng chức nghiệp giả trang bị. Đều đã kinh tiếp cận Lancaster hiện hữu tồn kho một nửa. Còn có rất nhiều bắt nguồn từ vặn vẹo rừng cây sở tại kia cái thế giới đặc thù một ít tài nguyên. Có thời gian ngươi có thể lại đây một chuyến. Cai nói, bỗng nhiên phát hiện Elana không có lại ra tiếng, còn hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi nhìn hướng nàng. Hỏi nói, như thế nào, vì cái gì ngươi xem đi lên hảo giống như có chút không cao hứng. Elana lắc đầu, nói, không có, ta kỳ thật thực cao hứng, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy này dạng đối ngươi không công bằng. Cai sững sờ nhất hạ, cười nói. Ngươi nói là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật sao? Nếu như ngươi cảm thấy này dạng sẽ quá thua thiệt ta, kia liền nhiều tìm chút thời giờ đến bồi theo giúp ta đi. Elana gật đầu, trong lòng lại âm thầm hạ một cái quyết định. Nàng không là này loại sẽ thói quen tại hưởng thụ người khác chiếu cố người. Mặc dù còn chưa có kết hôn, nhưng nàng không cho rằng cai đối nàng nỗ lực là lý sở ứng đương. Vừa vặn nàng biết này đoạn thời gian Hoàng gia kỵ sĩ học viện địa hạ thành lại lập tức phải bắt đầu triển khai công. Lược, tổ chức trẻ tuổi học sinh trước vãng địa hạ thành khiêu chiến. Muốn hơi chút cố gắng một chút. Tranh thủ tại hai lần công lược chi gian chuẩn bị cho cai một cái mới lễ vật đi. Elana cho tới bây giờ đều là này dạng. Ta nghe nói gần nhất người muốn lại trở về vương đô một chuyến. Nghĩ khởi một số sự tình. Elana dùng trần chờ ánh mắt nhìn hướng cai. Không sai, phía trước một ít sự tình. Hiện tại cần phải đi đem dấu vết cấp thu nhất hạ. Cai nói, chính là trước đây cùng nô lệ thương hội kia một bên sản sinh xung đột. Bản chương xong, hết chương.